Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 615, Odin nhiệm vụ. Bragi là thi ca chi thần, từ trước đến nay đánh nhau đánh giết giết sự tình không có gì hứng thú. Đi vào Midgard thống lĩnh anh linh chiến sĩ chẳng qua là Odin nhiệm vụ mà thôi. Odin khiêng ra chư thần hoàng hôn cái này quan hệ đến tất cả Aesir thần tộc chụp mũ. Thân là Asgard chủ thần một trong Bragi tìm không thấy lý do từ chối. Bị ép đi vào Midgard tọa trấn, đề không nổi kình Bragi phần lớn thời gian đều đang sờ cá. Các loại sự vụ đều ném cho anh linh chiến sĩ hoàn thành. Cùng thê tử cách xa nhau lưỡng địa. Tôn trọng lãng mạn thi ca chi thần 10 phần u buồn. Thường xuyên một mình tại Tyre thần điện bên trong đàn tấu nhạc khúc trò chuyện đơn an ủi. Trước đây không lâu Odin tự mình phát ra mệnh lệnh. Bragi chỉ có thể không tình nguyện tự mình dẫn đầu anh linh chiến sĩ xuất động. Tiến về Freyr đình viện vì Odin đuổi bắt mục tiêu. Oanh! Cao lớn vạm vỡ anh linh các chiến sĩ hô hào ký hiệu đập mạnh cản đường dây leo bụi gai. Nhưng bọn hắn công kích đối với Freyr bố trí tỉ mỉ kết giới chỉ có thể tạo thành rất nhỏ tổn thương. Dây leo mặt khác, Kratos cùng Atroy nắm chặt vũ khí trong tay. Làm tốt tùy thời cùng địch nhân giao chiến chuẩn bị. Khoảng cách hai cha con đem đến nơi này trùng kiến nhà mới trôi qua chừng 2 tháng. Bọn hắn tại đang đi đường tích lũy mệt nhọc tại an bình hoàn cảnh dưới lấy được làm dịu. Nhà mới phụ cận như chuyện cổ tích cảnh sắc mỹ lệ thư giãn Kratos cùng Atroy căng cứng thần kinh. Làm Bragi mang binh đến đây phá cửa lúc, Kratos ngay tại tự tay dạy bảo Atroy cận thân chiến đấu. Atroy cung thuật đã rất có tạo nghệ, hắn khiếm khuyết chính là năng lực cận chiến. Thật vất vả hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, né tránh thi quỷ truy kích. Atroy ổn định lại tâm thần chuyên chú hướng lão phụ thân học tập kỹ xảo chiến đấu. Tiệc vui chóng tàn, không rõ lai lịch người xâm nhập bại phôi hai cha con thật vất vả trở nên bằng phẳng tâm tình. Đi, Atroy lợi dụng rune phù văn kêu gọi ra năng lượng hình thái chim nhỏ. Từ rừng cây phía trên bay ra kết giới. Lặng lẽ quan sát gõ kết giới rốt cuộc là ai. Anh linh các chiến sĩ ăn mặc phi thường chỉnh tề. Chế thức sáng bạc trọng giáp tại u ám trong rừng cây vô cùng dễ thấy. Trên mặt đất tuyết đọng tại bọn hắn khí thế ngất trời vừa đi vừa về di động bên trong dần dần bị hòa tan. Một tên trên mặt u buồn văn nhã nam tử liền đứng tại anh linh các chiến sĩ sau lưng khêu nhẹ thụ cầm. Phụ thân. Bên ngoài kết giới có một đám đỉnh nón trụ mang giáp chiến sĩ ngay tại công kích. Phía sau bọn họ còn có một cái thoạt nhìn như là thủ lĩnh nhạc thủ. Kratos bình tĩnh nhẹ gật đầu. Kết giới có thể chống đỡ bao lâu? Atroy nhếch miệng, lấy lực công kích của bọn hắn độ. Chí ít cần mấy vòng không gián đoạn gõ mới có thể xé mở kết giới. Vậy liền trước hết để cho bọn. Hắn vội vàng. Kratos cầm trong tay kiếm gỗ một lần nữa ném cho Atroy. Vừa vặn, người phải học được tại ồn ào chiến trường hoàn cảnh bên trong khóa chặt địch nhân. Tới đi, không nhìn những thứ này quấy nhiễu. Hướng ta công kích, Atroy biết nghe lời phải giơ lên kiếm gỗ hướng phụ thân vọt tới. Hay a, không được, tâm người loạn, không cần để ý phía ngoài ồn ào. Lại đến, ngoặc kép. Kratos vốn cho rằng những thứ này không rõ lai lịch chiến sĩ rất nhanh liền sẽ từ bỏ. Nhưng bọn hắn công kích kết giới hành động một mực không có đình chỉ qua. Thẳng đến Atroy dự tính kết giới sức thừa nhận tiếp cận điểm tới hạn. Freyr đình viện chính diện bụi gai dây leo mắt trần có thể thấy xuất hiện buông lỏng. Kratos nắm chặt trong tay Leviathan chiến phủ, trầm giọng nói với Atroy. Giải khai kết giới đồng thời phát động công kích. Ta đến xung phong, ngươi dùng cung tiễn yểm hộ ta. Phải, phụ thân, Atroy đưa tay vẽ ra trên không trung một tổ phức tạp phù văn. Mở, bạch, cơ giới kiểu phát động công kích anh linh chiến sĩ không nghĩ tới trở ngại bọn hắn mấy tuần kết. Giới đột nhiên tan biến, dùng sức quá mạnh phía dưới đập nện đến chỗ trống. Hàng thứ nhất chiến sĩ nhịn không được hướng về phía trước lảo đảo một bước. Uống, còn không đợi những thứ này anh linh chiến sĩ đứng vững gót chân. Một tên diện mục dữ tợn gã đại hán đầu chọc hét to lấy từ trên trời giáng xuống. Như là một viên cự thạch rơi vào bình tĩnh mặt hồ. Đem rời rơi xuống đất điểm gần nhất mấy tên anh linh chiến sĩ cưỡng ép đụng bay. Nhìn như thường thường không có gì lạ, hai tay búa mang theo rơi xuống chi thế trùng điệp nện ở trên mặt đất, nguyên bản đã bị san bằng tuyết đọng mặt đất đột nhiên bắt đầu kết băng. Như gai đất trong suốt băng chùy từ trên mặt đất liên tiếp dâng lên. Một bộ phận né tránh không kịp anh linh chiến sĩ bị băng chùy đâm xuyên. Nhưng bọn hắn thân thể cũng không có chảy ra máu tươi. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Kratos chú ý tới điểm này. Không có thực thể, Atroi liên tiếp bắn ra công kích chi viện đồng thời cao giọng nói. Là anh linh chiến sĩ, mẫu thân cố sự bên trong đề cập tới bọn hắn. Lại là Odin chó săn. Kratos sầm mặt lại, thu hồi mới vừa phóng thích xong năng lượng Leviathan chiến phủ. Từ phía sau lưng rút ra hai cái liên lưỡi đao cua múa. Tiện tay lão hỏa kế tại Kratos trong tay phát huy ra uy lực to lớn. Cho dù tại trời đông giá rét phong chi đông khí hậu phía dưới. Cái này hai đem liên lưỡi đao y nguyên có thể tại ma sát bên trong sinh ra hừng hực liệt diễm. Phàm là bị liên lưỡi đao trực tiếp trúng đích anh linh chiến sĩ đều tại vô pháp dập tắt nghiệp viêm. Chi hỏa bên trong bị đốt cháy thành tro bụi. Blade of Chaos, Kratos tại Hy Lạp chinh chiến lúc thường dùng vũ khí. Đi vào Bắc Âu sau một trận bị hắn tính cả những cái kia hắc ám ký ức cùng một chỗ phong tồn. Cùng Atroi cùng một chỗ tại đường đi bên trong vượt qua rất nhiều nan quan về sau. Kratos dần dần giải khai tâm kết. Không tiếp tục để những cái kia nghĩ lại mà kinh ký ức tra tấn chính mình. Hắn đem chính mình đi qua kinh lịch không chút nào giữ lại nói cho Atroi. Đồng thời cũng giải tỏa phong tồn đã lâu Blade of Chaos. Anh linh chiến sĩ là Odin vì chư thần hoàng hôn chuẩn bị Asgard vương bài quân đội. Mỗi một tên anh linh chiến sĩ đều có xấp xỉ cấp thấp thần linh sức chiến đấu. Nhưng ở đã từng thân là chiến thần Kratos trước mặt, những thứ này anh linh chiến sĩ còn chưa đáng kể. Bị hắn thuần thục hoán đổi chiến phủ cùng liên lưỡi đao đánh cho quân lính tan rã. Leng keng tương đương, dễ nghe thụ cầm âm thanh tổng quân trận phía sau truyền ra. Tại hai cha con hợp kích dưới từng bước lui lại anh linh các chiến sĩ đột nhiên ngừng lại xu hướng. Suy tàn, Kratos ngoài ý muốn phát hiện, địch nhân các phương diện tổng hợp năng lực đột nhiên có tăng lên. Mặc dù biên độ không tính là bao lớn, nhưng lại để bọn hắn tại không cầm được xu hướng suy tàn bên trong tìm về tự tin. Kết trận, thuẫn thủ tiến lên, keng, Kratos chiến phủ nhảy bổ trùng điệp nện ở một mặt Bắc Âu kiểu thuẫn tròn nhỏ bên trên. Không có chút nào ngoài ý muốn đem tên này anh linh chiến sĩ hướng về sau đánh bay. Cản sau lưng hắn chiến hữu cùng nhau phát lực, miễn cưỡng gánh vác Kratos công kích, thương, đâm, từ thuẫn cùng thuẫn trong khe hẹp đột nhiên đâm ra trường thương. Kratos chỉ có thể tạm thời triệt thoái phía sau. Atroi cung tiễn kiềm chế anh linh chiến sĩ phản công. Giữa song phương lôi ra một khoảng cách một lần nữa giằng co. Kratos chuyển động ánh mắt nhìn một chút địch nhân quân trận phía sau tên kia ôm đàn u buồn nam tử. Atroi, đừng để hắn tiếp tục đánh đàn. Không có vấn đề. Atroi tại không trung viết xuống phù văn đồng thời. Miệng lẩm bẩm nói cái gì? Ra đi, các bạn của ta, mười mấy con chủng loại không giống nhau năng lượng động vật từ Atroi trong tay bay ra. Tốc độ nhanh nhất phi hành sinh vật dẫn đầu vòng qua quân trận. Lao thẳng tới phía sau đánh đàn nam tử. Ai tương đương, khắp khuôn mặt là u buồn nam tử bực bội lắc đầu. Nhàm chán việc vặt, thật sự là lãng phí thời gian. Leng keng tương đương, lần nữa kích thích dây đàn. Đã gần ngay trước mắt, lật ra móng vuốt sắc bén mãnh cầm đột ngột tan thành mây khói. A tương đương tình yêu của ta. Ta muốn cái gì thời điểm mới có thể cùng ngươi trùng phùng? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.